Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 433, song Lý Long Tôn. Giản Cách sắc mặt đột nhiên trở nên u ám. Tiểu tử thật lợi hại. Hắn cũng không phải là cố ý đang cùng ta tranh đoạt về khí thế ưu thế, mà là bản tâm của hắn chính là nghĩ như vậy. Cho là mình bất luận cái gì thời gian đối chiến đều tuyệt đối sẽ không chiến bại. Loại này hùng tâm hắn làm sao làm được? Loại này tâm xác thực có thể chuyển hóa trở thành hắn chiến đấu động lực. Long Tôn ở giữa đại chiến cùng trước kia cơ hồ không hề có sự khác biệt. Ở đột nhiên mở ra, lại tại đột nhiên kết thúc. Duy nhất khác biệt liền là dĩ vãng Long Thành đại chiến Long Tôn tầm đó đối chiến sẽ rất ít thật đang xuất hiện tử vong. Cho dù là nghĩ muốn đánh giết một tên Long Tôn, cũng chỉ sợ là muốn kịch chiến thật lâu. Hơn nữa còn là mấy tên Long Tôn liên thủ mới có thể đem một tên khác Long Tôn đánh giết. Hôm nay Long Tôn chi chiến đột nhiên mở ra, trong nháy mắt Tĩnh Thành Hải Long một bên chết đi qua một tên Long Tôn, còn có một tên có được Long Tôn thực lực Thi Long tộc chiến lực, qua trong giây lát cũng biến thành phần Long Thành một phương. Không đến thời gian một bữa cơm, Tĩnh Thành Hải Long tổn thất một tên Long Tôn, mà phần Long Thành bên này lại đột nhiên tăng lên ba tên Long Tôn. Loại này liên tiếp lực lượng khổng lồ xuất hiện, Tĩnh Thành Hải Long Long Huyền nhao nhao cảm giác được trên đỉnh đầu mây đen, trong bất chi bất giác trở nên rất dày, phảng phất có một loại mạt nhật muốn phủ xuống cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Phần Long Thành điên rồi sao? Lập tức xuất động nhiều như vậy Long Tôn. Giản rời chỗ ngồi ở lều lớn khăng khăng chỗ ngồi, phẫn hận đập bể trong tay cái bàn. Ánh mắt lại nhìn xem bưng ngồi ở chủ vị bên trên một tên khác Long Tôn. Tĩnh Thành Hải Long thuật Nhu Long Tôn quyền dục đông. Vị này chân chính một kiếp Long Tôn, lĩnh ngộ Nhu chi chân lý vô địch Long Tôn. Lần này hai đại Long Thành càng đánh càng đánh, Tĩnh Thành Hải Long thành bài đại nhân. Liền, Trương Tiết đổi mới nhanh nhất, đem vị này một kiếp Long Tôn phái ở đây chủ trì đại cuộc. Quyền dục phía đông sắc cũng không so Giản Cách tốt bao nhiêu. Thâm Tỏa hai đầu lông mày càng là lộ ra một cỗ nồng nặc phát sầu khí tức. Vốn cho rằng phần Long Thành hai kiếp Long Tôn cũng cùng Tĩnh Thành Hải Long một dạng, đều đã ngồi gần như tử quan một dạng tồn tại. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, phần Long Thành thậm chí ngay cả hai kiếp Long Tôn đều phái ra. Đối chiến đối thủ như vậy, liền là mình cũng không có chút nào thủ thắng cơ hội. Hơn nữa, càng không nghĩ tới phần Long Thành trong nháy mắt phái tới Long Tôn số lượng còn vượt qua Tĩnh Thành Hải Long. Điều này sao có thể? Những năm này, phần Long Thành ở bốn đại bên trong tòa Long Thành, có thể nói là có chút xuống dốc vị đạo, xem như mới sinh ra Long Tôn ít nhất một cái Long Thành. Trước kia, phần Long Thành còn có Ngục Huyền Tà Long cho giữ thể diện. Mặc dù xuất hiện Long Tôn số lượng ít, nhưng một tên Ngục Huyền Tà Long loại này quái thai tồn tại, trọn vẹn có thể so với 3 tên, 5 tên, thậm chí 10 tên đồng cấp Long Tôn, có thể từ Ngục Huyền Tà Long phản trong phái Long Môn, thành vì tất cả thế lực tội phạm truy nã. Phần Long Thành liền cuối cùng một khối tấm màn che cũng bị mất a. Nếu như song phương cũng lớn lượng đầu nhập Long Tôn, cuối cùng nhất định là Tĩnh Thành Hải Long thắng được. Đây cũng là Tĩnh Thành Hải Long lần này trong đối chiến phái ra Long Tôn số lượng áp đảo phần Long Thành nguyên nhân. Chẳng lẽ phần Long Thành thành bài thật điên rồi sao? Một hơi xuất động nhiều như vậy Long Tôn, thậm chí ngay cả hai kiếp Long Tôn cũng hung hăng đập vào. Đây là nói, phần Long Thành nhất định phải cho Hoa Côn Lôn lấy lại danh dự. Báo thù, nhất định phải. Quyền dục đông ánh mắt rơi xuống bên tay phải, hơi phía dưới vị trí một tên Long Tôn trên người. Tĩnh Hải Long Vương, bây giờ cũng là chân chính Long Tôn. Cương Liệt Long Tôn viên vừa bay, lĩnh ngộ chí cương chân lý Long Tôn. Viên vừa bay cảm giác được quyền dục đông ánh mắt, trong lòng dâng lên hơi hơi bất mãn. Nhìn ta làm gì, sao? Tĩnh Thành Hải Long cùng phần Long Thành vốn là tử địch. Ta đánh giết Hoa Côn Lôn đời sau, lại phục kích Hoa Côn Lôn tiểu đội, làm hắn chỉnh cái tiểu đội cơ hồ toàn bộ chết hết. Cũng xem như là Long Thành lập xuống công lao. Ngươi nhìn như vậy ta là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đem ta giao cho phần Long Thành hay sao? Cương Liệt Long Tôn, ngươi không nên tức giận. Quyền Dục Đông cười nhạt một tiếng. Ta cũng không phải là muốn đem ngươi giao ra, mà là tại suy đoán phần Long Thành lần này đến dưới đáy bao nhiêu quyết tâm. Chẳng lẽ bọn họ vì một cái vừa mới thăng cấp Long Tôn Hoa Côn Lôn, liền nguyện ý không thèm đếm xỉa toàn bộ Long Thành lực lượng, cũng phải cùng Tĩnh Thành Hải Long khai chiến sao? Vì thu hoạch dạng này một cái vừa mới thăng cấp Long Tôn hảo cảm, mà áp lên toàn bộ Long Thành tiền đồ đối chiến, cái này cũng không phù hợp lẽ thường a. Giản Cách một bên liên tục gật đầu. Xác thực như thế, Long Tôn thuộc tại thế gian ít có đồ vật. Bốn đại Long Thành tăng thêm tám đại Long tộc, hơn nữa bên trong Ương Long Môn, hơn nữa mặt khác Long Bảo, tất cả Long Tôn cộng lại, số lượng chỉ sợ toàn bộ Long Huyền giới cũng không thể hơn trăm. Giá trị ngẩng cao đáng sợ, nhưng cũng không trở thành cao đến làm cho cả Long Thành vì thu hoạch hắn hào cảm. Trừ phi người này có thành tựu Long Tước Tư. Hoa Côn Lôn có thành tựu Long Tước Tư sao? Giản Cách trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Hoa Côn Lôn cũng coi là một đời kỳ tài, nhưng năm đó hợp thành liền Long Tôn đều không có hoàn thành. Về sau nương tựa theo không biết kỳ ngộ gì, làm được phá rồi lại lập cấp độ, thành tựu vô thượng Long Tôn. Nhưng cái này chắc cũng là hắn phát triển cực hạn. Có lẽ tương lai hắn có cơ hội thành tựu một kiếp Long Tôn, thậm chí hai kiếp Long Tôn, nhưng tam kiếp Long Tôn hắn cơ hồ đều không thể nào làm được, liền càng thêm không muốn nói gì Long Tước. Vì dạng này một tên Long Tôn, ta nếu như thành bài là tuyệt đối sẽ không phái ra nhiều như vậy Long Tôn. Hiện ở những cái này còn trọng yếu hơn sao? Tĩnh Hải Long Vương Viên vừa bay lạnh lùng mở miệng cắt đứt mọi người suy đoán. Hiện tại càng thêm trọng yếu, Thiên Địa Long Hồn chương 433, song lý Long Tôn. Là ứng phó như thế nào đối thủ a? Đừng quên, đối diện trong đại doanh còn ngồi một tên hai kiếp Long Tôn. Loại kia cường giả mặc dù sẽ không mạo hiểm đến tiến hành cướp trại ám sát hoạt động, nhưng tiếp xuống làm sao đối mặt? Ứng phó hai kiếp Long Tôn, trừ phi chúng ta dùng long pháo, hoặc là chính là thỉnh cầu trợ giúp. Trợ giúp? Quyền Dục Đông vốn liền khóa chặt lông mày, giờ khắc này khóa càng gia tăng hơn. Cương Liệt Long Tôn, người cũng hẳn phải biết, chúng ta Tĩnh Thành Hải Long mặc dù là trước mắt bốn đại bên trong tòa Long Thành có được Long Tôn số lượng nhiều nhất Long Thành, nhưng cũng bởi vì ngươi trêu chọc phải một cái tất cả thế lực cũng nhức đầu người điên. Ngục Huyền Tà Long, bốn chữ này không cần Tòng Quyền muốn đông trong miệng nói ra, Tĩnh Hải Long Vương đã bắt đầu tê cả da đầu, chính là đại trướng nhiệt độ đều trong nháy mắt hạ thấp gần như điểm đóng băng cấp độ. Từ khi Ngục Huyền Tà Long bắt đầu đối Tĩnh Thành Hải Long động thủ đến nay, toàn bộ Tĩnh Thành Hải Long đều ở vào một loại nửa co giúp lại phòng ngự trạng thái. Thứ nhất là bởi vì Ngục Huyền Tà Long quá mức cường đại. Thứ hai cũng là bởi vì Ngục Huyền Tà Long thần xuất quỷ một, bị người khó có thể tìm tới hắn chính xác vị trí tiến hành vây quét. Long Thành Long Tôn mặc dù tương đối so mặt khác Long Thành Long Tôn số lượng nhiều, nhưng đại bộ phận đều dùng đến thủ thành phòng ngự Ngục Huyền Tà Long quái thai này. Lần trước Ngục Huyền Tà Long giết vào Tĩnh Thành Hải Long đại lao. đem những năm này giam giữ phạm tội Long Huyền cho hết thà. Những cái kia bị Long Thành giam giữ nhiều năm trọng phạm, từ khi thu được tự do về sau, thế nhưng là không ít cho Long Thành tìm phiền toái. Chẳng những là trộm vào Long Thành giết người, hơn nữa càng là ở dã ngoại, bên trong Mộng Long cảnh phục kích Tĩnh Thành Hải Long Long Huyền. Làm cho mỗi lần Long Huyền ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cùng lịch luyện, đều tràn đầy lo lắng cùng cẩn thận. Dù vậy, vẫn có số lớn Long Huyền chết đi. Mấy ngày nay Tĩnh Thành Hải Long chỉnh thể phát triển, kém xa trước, thiên địa Long Hồn, chút năm như thế thoải mái. Vậy liền ngồi đợi chiến bại. Viên vừa bay lần nữa lạnh lùng về hỏi. Một lần này, chúng ta nếu như chiến bại mà nói, mặc dù cũng không thể hoàn toàn xúc phạm tới chúng ta Long Thành căn cơ, nhưng toàn bộ Long Thành sĩ khí, còn có uy vọng đều lại nhận đả kích nghiêm trọng. Bởi như vậy, Long Thành vì rửa nhục, biện pháp duy nhất chính là cùng phần Long Thành triệt để khai chiến, đánh một trận chân chính Long Thành đại chiến. Bằng không thì Tĩnh Thành Hải Long danh vọng sẽ hạ xuống thấp nhất. Chúng ta ở các nơi Long Huyền học viện thu lấy Long Huyền người kế tục thời điểm, cũng sẽ nhận rất nghiêm trọng trùng kích, sẽ bị mặt khác Long Thành học viện cho đem thành viên cướp đi. Quyền Dục Đông đưa tay dùng ngón cái hung ác lực đè xuống cái trán đến làm dịu đau đầu. Nếu như không có Ngục Huyền Tà Long quái thai này, như vậy Tĩnh Thành Hải Long coi như đem tất cả Long Tôn đều điều tiến vào chiến trường lại như thế nào, có thể hỏi đề hết lần này tới lần khác. Có dạng này một cái quái thai tồn tại, lần này đem Cương Liệt Long Tôn đưa đến chiến trường phía trên đến. Thứ nhất là bởi vì hắn ân oán của mình. Thứ hai, Long Thành cũng xác thực hy vọng có thể đem Ngục Huyền Tà Long hấp dẫn đến phía trên chiến trường này đến. Nếu như khả năng đem hắn ngay tại chỗ vây quét, thực sự không được, còn có thể để Ngục Huyền Tà Long đem vị này Cương Liệt Long Tôn xử lý. Cũng có thể để cái người điên kia ra một hơi, nghĩ đến sau đó hẳn là trở về yên tĩnh, không còn nhằm vào Tĩnh Thành Hải Long rồi a. Chỉ là không biết, vì sao, Ngục Huyền Tà Long những ngày này, lại đột nhiên hư không tiêu thất, không có tiếp tục giày vò Tĩnh Thành Hải Long, cũng chưa từng xuất hiện trên chiến trường, đem cái này Cương Liệt Long Tôn xử lý. Loại này tên điên càng là yên tĩnh, càng là bị người lo lắng, ai cũng không biết hắn tiếp đó sẽ làm gì, càng không biết, hắn bây giờ đột nhiên ẩn núp, có phải hay không lại ở ấp ủ càng thêm điên cuồng kế hoạch. Báo, lều lớn bên ngoài, một tên Long Huyền lính liên lạc cao giọng la lên xâm nhập lều lớn. Hắn quỳ một chân trên đất cũng không ngẩng đầu lên gấp rút nói ra. Vạn Vật Long Thành phái ra một tên Long Tôn đại nhân dẫn đội ngũ đến đây trợ chiến. Vạn Vật Long Thành, Quyền Dục Đông sắc mặt rốt cục dễ nhìn mấy phần. Hôm nay vừa mới có Long Tôn tử vong, cùng phần Long Thành Long Tôn số lượng tương đối ở thế yếu. Lúc này có mới Long Tôn đến đây, thực sự là nhất kịp thời bổ sung a. Mau mời, mau mời, không biết lần này tới là cái kia một tên Long Tôn. Song Lý Long Tôn, Thắng Nghĩ Siêu, Quyền Dục Đông đứng lên thân thể hơi hơi cứng đờ. Đẹp mắt mấy phần sắc mặt lại tăng lên mấy phần cuồng hỉ. Song Lý Long Tôn, đây là người ở 10 năm trước, cũng đã là một kiếp Long Tôn đỉnh phong Long Tôn. Mặc dù bị xưng là Song Lý Long Tôn, là bởi vì hắn lĩnh ngộ hai đầu chân lý, một đầu thiên địa chân lý đều khó mà lĩnh ngộ. Đồng thời lĩnh ngộ hai đầu chân lý, tức thì bị vô số người tôn sùng là thiên tài. Đương nhiên, cũng có rất nhiều Long Tôn lão tiền bối đối với cái này xem thường. Một đầu chân lý liền có thể bị người cuối cùng một đời cũng vô pháp triệt để lĩnh ngộ. Đồng thời lĩnh ngộ hai đầu chân lý, thoạt nhìn rất là uy phong, nói khó nghe một chút cũng có thể nói là tham thì thâm. Kể từ đó cơ hồ là đột tuyệt trở thành Long Tước khả năng.